Trên mặt Trương Nhị Đản đã quẩn bách đến mức đỏ bừng, vội vàng giải thích. Ta không có, ngũ trưởng, ta không có. A Mạt cười lạnh. Tốt nhất là không có, bằng không, ngay tại nơi này, ta sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ngươi đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trương Nhị Đản giật mình, tính tình quật cường lập tức cũng bùng lên, cả giọng nói. Ngươi muốn giết thì cứ giết, ngươi cho ta là sợ chết sao? Ta Trương Nhị Đản, nếu nói ngươi là ngũ trưởng của ta, thì ngươi vĩnh viễn là ngũ trưởng của ta. Nếu như không chịu tin, thì ngươi cứ giết ta đi. A Mạt nhìn Trương Nhị Đản một lúc lâu, sau đó lại đột nhiên cười xì một tiếng, rồi buông tay, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, nhìn Trương Nhị Đản nở nụ cười. Trương Nhị Đản bị nàng bỡn cợt đến mức hồ đồ, từ trên mặt đất đứng lên, phủi chút tuyết đọng lại trên người, thở phì phì nhìn A Mạt. A Mạt cười xong, thấy vẻ mặt của Trương Nhị Đản vẫn còn đầy tức giận, trừng mắt nhìn mình, thì hướng về phía anh ta vươn tay lên, cười nói. Kéo ta đứng lên. Trương Nhị Đản sửng sốt, trong lòng tuy rằng vẫn còn rất giận, song vẫn vươn tay kéo A Mạt lên. A Mạt nhân thể dùng bả vai hít vào vai của anh ta, cười nói. Hảo huynh đệ, ta chỉ sợ người trong lúc vô tình mà đối xử với ta như nữ nhân. Nếu như thân phận của ta bị tiết lộ ở trong quân, thì ta cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ta sẽ không để ngươi chết. Trương Nhị Đản thở phì phì nói. A Mạt cười cười lắc đầu, vươn tay đỡ lấy hành lý của mình lên trên vai. Trương Nhị Đản xuống rồi khoác lại lên lưng mình, nói. Chỉ sợ ngươi sẽ không cẩn thận mà để lộ ra, nếu không phải coi ta là nữ nhân, vừa rồi sao ngươi lại muốn mang hành lý giúp ta? Ta... Trương Nhị Đản bị nghẹn, đỏ mặt, vừa rồi anh ta theo bản năng mang giúp hành lý cho A Mạt. Kỳ thật vì trong lòng thấy nàng là nữ tử nên muốn giúp nàng mang vác đồ vật nặng. A Mạt tự giễu cười cười. Về sau không cần phải làm như vậy, ta còn không coi mình là nữ nhân, người thì lại càng không được. Nàng xoay người, dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Nhị Đản rồi nghiêm mặt nói. Đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, may là nơi này không có người nào nên không tính. Nếu như ở trong quân, ngươi lại có lần nữa như thế, mặc dù là vì hảo tâm, ta cũng sẽ giết ngươi diệt khẩu. Nhị Đản, ngươi nhớ cho kỹ, mặc kệ là nhẫn tâm hay không, ta đều xuống tay không chút do dự, giống như đối với hai thị vệ bắt mạng ngày ấy ở trong thành Dự Châu vậy. Trương Nhị Đản nhìn A Mạt, yên lặng gật đầu rồi không nói gì nữa. Hai người thẳng hướng đông bắc mà đi, đi được mấy ngày, lương khô đã ăn hết, đành phải săn mấy con thú nhỏ không ngủ đông trong rừng để ăn cho đỡ đói. A Mạt thật ra định đi tìm hang gấu để nếm qua món tay gấu, nhưng vừa nhìn thấy thân thể gầy yếu của Trương Nhị Đản liền lập tức từ bỏ ý định. Đường mòn trong núi vốn khó đi, hơn nữa, càng đi về phía bắc, lớp tuyết động dưới chân lại càng dày. Hai người đi vô cùng chật vật, đi một bước, ngã một bước, đợi cho đến khi vào được phạm vi thế lực của quan quân Giang Bắc thì đã là ngày 13 tháng Giêng, cách Tết Nguyên Tiêu chỉ còn 2 ngày. Binh lính tuần tra quân Giang Bắc phát hiện ra hai người trong tuyết, dáng vẻ chật vật đến nỗi sắp không chịu nổi. Nghe A Mạch nói là cận vệ của Thương Dịch Chi ra ngoài thi hành nhiệm vụ bị lạc đường, liền vội vàng đem tin tức báo cho Thương Dịch Chi trên đỉnh Vân Nhiễu Sơn. Vân Nhiễu Sơn rất nhanh có hồi đáp, lúc A Mạt cùng Trương Nhị Đản vẫn còn đang ngồi trong căn nhà gỗ của đội tuần tra, ôm bát canh nóng để uống cho ấm người, thì người được phái từ Vân Nhiễu Sơn đã đến để đón tiếp bọn họ. Bức màn vừa bẩn lại vừa cứng của ngôi nhà gỗ kia đột nhiên bị vén lên, một thân hình quân nhân cao lớn bước nhanh vào, A Mạt đang cầm chén canh nóng uống. Vừa buông xuống liền nhìn đến người vừa bước vào cửa, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. A Mạt! Người quân nhân kia kêu lên, âm thanh khàn khàn đầy kích động. A Mạt hai tay còn đang cầm chiếc bát, kinh ngạc kêu lên. Đường đại ca! Đường Thiều Nghĩa vội vàng tiến lên vài bước, kéo A Mạt đứng lên, thấy nàng gầy đi không ít, nhịn không được, hốc mắt bỗng chốc đỏ ngầu. dùng sức nắm chặt bả vai A Mạch, thấp giọng nói. Gầy quá! Vết thương do trúng tên trên vai A Mạch vẫn chưa khỏi hẳn, bị anh ta nắm chặt như vậy thì có chút đau, nhưng nàng cũng không muốn nói cho anh ta biết, vì thế chị nhếch miệng khẽ cười nói. Chỉ bị đói mấy bữa, ăn vào là sẽ không sao. Đường Thiều Nghĩa khẽ cười, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một tia đau lòng. A Mạch cảm thấy có chút không tự nhiên, cố ý nói lái sang chuyện khác hỏi. Đại ca, Huynh không phải ở Thảo Nguyên Tây Hồ sao? Sao lại đột nhiên trở về vậy? Bàn tay to lớn của Đường Thiều Nghĩa rút cuộc rời khỏi vai A Mạch, cười cười nói. Tất nhiên là trở về để đón năm mới. Thế nào, chẳng lẽ người còn muốn đại ca ở lại Tây Hồ, không được đón năm mới sao? Ha ha, A Mạch, người chắc còn chưa biết, Đường tướng quân lần này mang về rất nhiều hàng Tết cho mọi người nha. Trương Sinh không biết tiến vào từ khi nào, đứng ở phía sau, vẻ mặt tươi cười nói. Đáng tiếc, người trở về chậm một chút, những thứ ngon các huynh đệ đều dành ăn cả rồi. A Mạch cùng Trương Sinh làm động tác chào hỏi, sau đó lại cao hứng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, kinh hỉ hỏi. Đại ca, ngươi được thăng làm tướng quân rồi à? Đường Thiệu Nghĩa cười ngại ngùng. Bây giờ vẫn chưa phải, là thượng tướng quân đã báo triều đình để đề nghị thăng cấp cho ta. Đường tướng quân lần này lập công lớn cho quân Giang Bắc chúng ta, trong mắt chúng ta đều thấy ngài rất là xứng đáng. Trương Sinh nghiêm sắc mặt nói, sau đó lại nhìn A Mạch nói. A Mạch, tướng quân cùng quân sư đang ở Vân Nhũ Sơn chờ ngươi, nếu có thể chúng ta mau trở về đi. A Mạch gật đầu, xoay người gọi Trương Nhị Đảng vẫn đang cầu nệ đứng bên cạnh, đi theo Đường Thiệu Nghĩa và Trương Sinh cùng tiến lên Vân Nhũ Sơn. Trên đường đi, A Mạch mới biết được chuyện Đường Thiệu Nghĩa ở Dự Châu cướp đồ khao quân của quân Bắc Mạc. Nàng mơ hồ nhíu mày, chút nghi ngờ trong lòng dần dần được sáng tỏ, không khỏi đối với Thường Dịch Chi bội phục vài phần. Đến Vân Nhữ Sơn, mọi người xuống ngựa vào trong quân doanh. A Mạch thấy trong doanh thắp ít đèn lồng, tạo ra chút hương vị của năm mới, che lấp không ít vẻ sơ sát tiêu điều trong quân doanh. Trương Sinh giải thích, vì sắp đến Tết Nguyên Tiêu, tướng quân nói các huynh đệ trong quân đều chịu vất vả cả năm rồi, nay đều tụ họp ở đây, nhất định phải đón một cái Tết thật tốt. A Mạch trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ Đường Thiệu Nghĩa cướp đồ khao quân của quân Bắc Mạc đem về, sợ là triều đình Bắc Mạc hẳn đã muốn nổi điên lên rồi. Trần Khởi tất nhiên sẽ không để ý đến thời tiết nữa, mà sẽ điều quân vào núi để diệt phỉ. Ngược lại, Thương Dịch Chi lại còn có tâm tư đón Tết Nguyên Tiêu. Thật không hiểu anh ta định làm như thế nào. A Mạch áp chế nghi vấn trong lòng, chỉ đi theo Trương Sinh đến gặp Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh. Đi đến cửa, Đường Thiệu Nghĩa lại dừng lại, nói tướng quân không triệu kiến anh ta sẽ ở bên ngoài chờ A Mạch. Lúc này, A Mạch mới biết, hóa ra là Đường Thiệu Nghĩa tự mình đi đón nàng, chứ không phải là tuân theo mệnh lệnh của Thương Dịch Chi. A Mạch thấy vậy, liền nói. Đại ca, người về nghỉ trước, lát nữa ta gặp tướng quân xong, sẽ đi tìm đại ca. Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Vậy ta về trước, lát nữa ngươi đến doanh trại kỵ binh tìm ta có cái này cho ngươi. Đường Thiệu Nghĩa nói xong, xoay người trở về doanh trại kỵ binh ở Vân Nhữ Sơn. Trương Sinh đưa A Mạch vào trong tiểu viện của Thương Dịch Chi, đi đến ngoài phòng, liền cao giọng thông báo thầy cho A Mạch. Tướng quân, A Mạch đến rồi. Vào đi. Thanh âm của Thương Dịch Chi từ trong phòng truyền ra.